Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1561, trong lòng khổ nhất người. Lý Sất nhìn Đường Thất Địch vậy Trương cố chấp mặt, tạm thời tới giữa cũng không biết còn có thể nói cái gì. Lão Đường chỉ tin chắc một chút, đó chính là Đại Ninh không nên tồn tại cái gì ngoại họ Vương. Hiện tại không nên có, sau này lại càng không nên có. Đại Ninh nếu như thiên thu vạn thế, vậy thiên thu vạn thế cũng không nên có cái gì ngoại họ Vương. Trẫm vẫn luôn cảm thấy, người nên tin tưởng tương lai Đại Ninh sẽ không giống nhau. Người cũng nên tin tưởng mình hậu nhân, sẽ như ngươi như nhau bảo vệ Đại Ninh. Bệ hạ, thần tin chắc cõi đời này tự hạn chế người tuyệt đối ngàn ngàn. Thần có thể ở nơi này tuyệt đối ngàn ngàn bên trong cũng có một chỗ ngồi. Đường Thất Địch nói. Có thể thần không tin. Cõi đời này tự hạn chế người có thể vượt qua thần cũng có tuyệt đối ngàn ngàn. Thần có thể làm được chuyện. Thiên hạ người dân chưa chắc có thể làm được. Thần con cháu đời sau cũng chưa chắc có thể làm được. Bệ hạ biết. Thần từ trước đến giờ tự phụ. Lý Sất, ngươi vì sao không cho bọn họ một cái cơ hội? Đường Thất Địch trả lời. Bệ hạ, thần chính là tại cho bọn hắn một cái cơ hội. Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Chậm tới, không phải là cùng ngươi giận dỗi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục chậm, vậy liền lấy ra ngươi có thể thuyết phục chậm đầu tới. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Bệ hạ, loại vật này nếu quả thật có thể lấy ra tới. Tại bệ hạ, tại Đại Ninh, khắp thiên hạ người dân mà nói, há chẳng phải là lớn bất hạnh. Thần hiện tại đang làm, vừa vặn chính là để cho loại vật này, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn cũng không lấy ra được. Lý Sất lần nữa yên lặng. Sau hồi lâu, Lý Sất vậy nhìn Đường Thất Địch ánh mắt nói, chậm ở một ngày, người cũng đừng nghĩ, lần này đến phiên Đường Thất Địch nặng nề khạc ra một hơi. Hai người liền như vậy rằng co, ai vậy không chịu nhượng bộ, nếu không, Dư Cửu Linh thử thăm dò nói một câu, ăn cơm trước, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, Dư Cửu Linh vội vàng cúi đầu, có thể Lý Sất lại cười cười, vậy trước tiên ăn cơm, trẫm cũng thực đói, Dư Cửu Linh lòng nói bệ hạ ngươi uống nhiều rượu như vậy, ngươi xác định ngươi còn đói, ngươi cái này là cho ta cái mặt mũi à? Có thể hắn dĩ nhiên không dám hỏi. Hắn đáng sợ bệ hạ một cước đá hắn trên mông. Trực tiếp đá ra ngoài 9 tầng mây đi. Bữa cơm này ăn thật ra thì một chút cũng không buông lòng. Bởi vì lão Đường cố chấp. Mọi người ăn cơm ăn dè đặt. Nói liên tục nói cũng giống vậy dè đặt. Đêm đến, Lý Sất đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài ngẩn người. Cao Hy Ninh đi tới. Cầm áo khoác khoác lên Lý Sất trên bả vai. Lão Đường có đạo lý của hắn. Người đối hắn không nên quá cương quyết. Cao Hy Ninh nhẹ nhàng khuyên liền một câu. Lý Sất cười khổ nói. Đạo lý của hắn hoàn toàn đều là chính hắn cho rằng nhất định sẽ phát sinh không tốt chuyện. Người này cưỡng thật ra thì bất chấp lý lẽ. Cao Hy Ninh cười nói. Có thể đây là ngươi và lão Đường nhất chỗ tương tự. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Chậm cũng như vậy cưỡng. Cao Hy Ninh nói, có chút thời điểm ngươi so lão Đường còn muốn cưỡng một ít. Lý Sất hỏi, những thời điểm, Cao Hy Ninh, phần lớn thời điểm, Lý Sất bị lời này làm cho tức cười. Hắn tại sao cứ như vậy không tin chính hắn đâu? Lý Sất nói, hắn Đường Thất Địch dạy nên con cháu đời sau, lại làm sao có thể sẽ kém? Cao Hy Ninh nói. Hôm nay Thành Lương Châu bên trong đình úy phủ phân nha bách bạn tới đây gặp ta. Nói một chuyện, ta muốn vậy đại khái chính là lão Đường cố chấp một trong những nguyên nhân. Chuyện gì? Đường An Thần cũng là như vậy ưu tú một người. Cũng là nghiêm tại kỷ luật đại tướng quân. Cao Hy Ninh nói, có thể hắn đối đứa trẻ cưng chiều. Có thể liền chính hắn cũng không cách nào khống chế. Còn không có tìm độ chính xác ở nơi nào. Đình úy phủ người nói, trước đó vài ngày Đường An Thần mang theo gia quyến đến Lương Châu thời điểm. Con trai độc nhất của hắn Đường Húc phá lệ không nghe lời. Còn không vào Lương Châu, liền từ trong xe ngựa bò ra ngoài muốn nhảy xuống. Hộ vệ ngăn cản, Hắn cầm roi ngựa liền rút ra đao hộ vệ mặt, một bên đánh một bên cười. Mà trong xe ngựa Đường An Thần chỉ là dày mấy câu, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Sau đó ở thành Lương Châu bên trong, cái này mới mấy tuổi hài tử, nghiễm nhiên chính là phối hợp đời ma vương như nhau. Ở trong thành chơi đùa thời điểm, thấy cái gì mong muốn liền trực tiếp đi lấy, người khác không cho hắn liền cướp. Đường An Thần an bài người liền một đường đi theo Đường Húc sau lưng lau cái mông, đặt người ta đồ liền bỏ tiền mua. Nghe được cái này thời điểm, Lý Sất đã khẽ cau mày. Cao Hy Ninh nói, tuy nói là cũng trả tiền, có thể có ít thứ vốn cũng không phải là người ta muốn bán, mà là người ta thứ mình thích. Lý Sất ừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa phân phó nói, Diệp Tiểu Thiên, ngươi phái người đi nói cho Đường An Thần, sáng sớm ngày mai trẫm muốn gặp hắn. Đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên vội vàng cúi người. Ứng, phân phái người đi truyền chỉ. Lý Sất nói, Đường An Thần người này cẩn thận chú ý, làm việc vững vàng, trẫm quả thật không nghĩ tới, như hắn người như vậy sẽ đối với hài tử cưng chiều đến như vậy bước. Cao Hy Ninh nói, Đường Húc chuyện lão Đường tự nhiên vậy đã biết, còn mắng qua Đường An Thần. Đường An Thần cái này mấy ngày cầm Đường Húc nhốt ở chỗ ở không cho phép ra cửa. Nghe nói hắn cư trú vậy trong nhà, đã bị vậy hài tử đập xong hết rồi. Người thủ hạ tất cả đều là không dám ràng buộc. Lý Sất thở dài, người ta tương lai cũng không cho như vậy. Bề tôi chuyện nhà, trẫm có thể hỏi tới, để cho hắn nhiều hơn dạy dỗ. Trẫm khuyên có thể nói, hắn đừng để ý đến tới đây. Tương lai phải có quốc pháp quản, nhưng mà thật phạm vào sai lầm lớn có thể cuối cùng vẫn là phải bị người mắng. Như ta ngươi hài tử tương lai vậy như vậy ngang ngược, tương lai phá hại liền là cả Đại Ninh. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Đường Thất Địch chỗ ở, Trầm San Hô đưa cho Đường Thất Địch một ly trà nóng. Có chút đau lòng nhìn Đường Thất Địch một mắt, muốn nói gì an ủi hắn, cuối cùng cũng chỉ là nắm tay đặt ở Đường Thất Địch trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đường Thất Địch nghiêng đầu đối nàng cười cười nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta cùng bệ hạ tới giữa, vĩnh viễn cũng sẽ không có ngăn cách. Trầm San Hô nói, ta dĩ nhiên là biết ngươi và bệ hạ gian sẽ không có ngăn cách. Ta sợ chính là như vậy chống đối bệ hạ, để cho bệ hạ tại triều thần trước mặt không xuống đài được. Cuối cùng là ảnh hưởng bệ hạ uy nghiêm. Lão Đường, hiện tại đã cùng lúc đầu không giống nhau. Lúc đầu ngươi và bệ hạ lấy gọi nhau huynh đệ, đùa giỡn cũng có thể vô độ. Hiện tại ngươi muốn hơn là bệ hạ uy nghiêm cân nhắc. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Phu nhân dạy phải, ta nhớ, Trầm San Hô nói, như chân thực không được, ngày mai ngươi đi gặp bệ hạ, ngươi lui một bước, cái này đại tướng quân vương phong tước hiệu liền giữ lại. Cầu bệ hạ trước cầm cha truyền con nối các đời Long cưng chiều thu hồi. Đường Thất Địch thở dài, nói, ngươi cũng không phải là không được rõ bệ hạ. Bệ hạ nhận định chuyện, không có chút nào quay về chỗ trống. Trầm San Hô vậy thở dài, đúng vậy, bệ hạ như vậy cố chấp, và lão Đường là như vậy tương tự, thậm chí có thể nói giống nhau như đúc. Ở trong chuyện này bệ hạ không dự định nhượng bộ, cho nên vậy thì không thể cầm lão Đường đại tướng quân vương. Đổi là không thể cha truyền con nối các đời, vậy thì sau này tìm lại cơ hội đi. Trầm San Hô khuyên nhủ, hiện tại ta đã từ đi tất cả quân chức, An Thần bên kia cũng đã tháo xuống phần lớn binh quyền. Các triều thần đại khái cũng sẽ không nói nhiều lời ong tiếng ve. Đường Thất Địch lắc đầu. Cái này vốn cũng không phải là sợ bọn họ nói nhàn thoại chuyện. Ngươi khi biết, ta lúc nào sợ qua người khác có nhàn ngôn toái ngữ. Nói đến Đường An Thần, Đường Thất Địch có chút phiền muộn. Đường Húc vậy đứa nhỏ bị bọn họ hai vợ chồng nuông chiều không có một chút dáng vẻ. Bây giờ còn nhỏ, còn có thể nghiêm ngặt ràng buộc. Như lại như thế dung túng đi xuống, sau này thì xảy ra việc lớn. Nói đến đây, Đường Thất Địch nhìn về phía Trầm San Hô nói, ta hai ngày trước đã mắng hắn, tìm lại hắn có chút không thích hợp. Dẫu sao hắn người lớn như vậy, ta liền trước mắng hắn, hắn trên mặt trong lòng đều có chút không nén giận được. Một hồi ngươi đi gặp hắn một chút thê tử, thật tốt trò chuyện mấy câu. Trầm San Hô gật đầu. Ta một hồi liền đi qua. Đường Thất Địch thở dài nói. Thấy Đường Húc cái đó hình dáng, ta trong lòng thì càng thêm lo âu. Sau này chúng ta hài tử có thể không nhập sĩ liền không vào sĩ. Như quốc gia cần, thà mai danh ẩn tính đi ra sức vì nước, cũng không nếu lại đánh Đường ra cờ hiệu. Ta Đường Thất Địch cái này cờ lớn, mình kéo được, ta con cháu đời sau kéo không được. Trầm San Hô ừ một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Thất Địch nói. Người mấy ngày nay tâm lực đều là đắng, những chuyện này cũng không muốn xen vào nữa. Ta đi an thần bọn họ nói. Thành Lương Châu, Đạm Thai Áp Cảnh nhà. Đạm Thai Áp Cảnh đưa cho Hạ Hầu Trác một chén rượu. Sau khi ngồi xuống giọng có chút phức tạp nói. Người ngày mai lại đi khuyên nhủ lão Đường đi. Tổng không thể như vậy và bệ hạ cứng rắn chĩa vào tới. Hạ Hầu Trác cười nói. Bệ hạ và lão Đường, người cảm thấy ta có thể khuyên được động ai? Hắn uống rượu sau nói. Lão Đường và tình huống của ta còn không giống nhau. Bệ hạ ban đầu cấp cho ta phong vương thời điểm, mẹ ta chạy đi và bệ hạ nháo. Ngọc Lập cũng đi và bệ hạ nháo. Bệ hạ có thể không quan tâm Ngọc Lập mà nói. Có thể bệ hạ không thể không quan tâm mẹ ta nói à? Lão nhân ra ở bệ hạ trước mặt khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Bệ hạ cũng là mềm lòng. Đạm Thai Áp Cảnh không nhịn được cười nói. Ngươi và lão Đường à, thật sự là, để cho người không biết nói thế nào. Nếu như người khác muốn được phong vương, có thể cao hứng muốn bay trời cao đi. Hay ngươi là một người so với một người có thể vác. Chính là không chịu đáp ứng. Hạ Hầu Trác cười nói. Ta quá rõ ta mình là một đức hạnh gì. Lão Đường người như vậy đều sợ ràng buộc không ở mình con cháu đời sau. Ta có thể ước thúc ở. Hắn lại rót một chén rượu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Cái này Đại Ninh à, không chỉ là bệ hạ làm bính kính tâm huyết mới lấy được Giang Sơn. Lại là chúng ta tất cả người cùng nhau vào sanh ra tử đổi lấy Thái Bình. Hạ Hầu Trác chậm một, cái khí sau tiếp tục nói. Cho nên ta có thể hiểu lão Đường. Cái này Giang Sơn à, cái này Thái Bình à, chúng ta không giúp bệ hạ trông nom, ai tới giúp? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh cười nói. Sớm muộn ta cũng sẽ từ cấm quân đại tướng quân chức vị. Ta xem cái này Tây Bắc thật không tệ. Đến lúc đó ta đến tìm ngươi. Ngươi cho ta an bài xong chỗ ở. Ta có lẽ liền nương nhờ ngươi cái này không đi. Đạm Thai Áp Cảnh bĩu môi. Ta không chừng lúc nào liền từ đi cái này Tân Cương đại tướng quân chức vị đâu. Ngươi đến tìm ta. Vậy chúng ta đi ngay Tây Bắc Đại Doanh tìm lão Đường. Hai ta cọ hắn ăn uống. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Ngươi muốn như thế nói. Ta đột nhiên thì trở nên được phá lệ mong đợi. Hạ Hầu, mới vừa rồi ngươi nói không sai. Đạm Thai Áp Cảnh một hơi cầm rượu uống vào. Sau đó giọng rất nghiêm nghị nói. Thiên hạ này Thái Bình. Cái này dân chúng an khang. Có được biết bao không dễ. Lão Đường chẳng muốn để cho cái này Thái Bình cái này an khang. Đây có thể trùng điệp vạn thế sầm uất hủy ở người chúng ta trong tay. Đây là bệ hạ mang chúng ta. Đánh xuống, chết liền nhiều người như vậy. Chảy như vậy nhiều máu. Nếu như tương lai có một ngày, con cháu của chúng ta đời sau thành cái này phồn hoa người phá hư. Đạm Thai Áp Cảnh lắc đầu một cái, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hạ Hầu Trác nói, chuyện này, tuy nói là chúng ta những người này người người cũng muốn từ đi binh quyền. Là bệ hạ hết sức ở giữ lại, có thể đem tới bị người mắng nhất định là bệ hạ. Người hậu thế, có lẽ còn sẽ nói bệ hạ mỏng lạnh. Đạm Thai Áp Cảnh trầm mặc xuống, bởi vì hắn biết Hạ Hầu Trác nói không sai. Bệ hạ có thể che chở chúng ta, cưng chiều chúng ta, thậm chí là buông thả trước chúng ta. Hạ Hầu Trác giơ lên ly rượu uống một hớp sau đó. Giọng có chút nặng nói. Có thể chúng ta không thể không hiểu chuyện. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Đúng vậy. Nếu như bên cạnh bệ hạ người cũng bởi vì cái này công trận mà có thể không hiểu chuyện. Vậy tương lai Đại Ninh liền sẽ biến thành cái kế tiếp Sở. Hắn lần nữa lắc đầu một cái. Không cho, tuyệt không cho, Hạ Hầu Trác nói. Cho nên bệ hạ trong lòng khổ. Đạm Thai Áp Cảnh ngẩn ra. Sau đó thở dài. Đúng vậy, trong lòng khổ nhất, vẫn luôn là bệ hạ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.